Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 104 nhiệm vụ mau hoàn thành. Đường Hạ nói như vậy, Trang Dung ngược lại cảm thấy bổ thượng quá cố tình, không phải Đường Hạ sơ tâm, tính, không cần thiết, thực xin lỗi, Đường Hạ vẫn là đem chuyện này lạc trong lòng. Lần sau nhất định đáp lại. Không cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn cấp Trang Dung mặt mũi, thực xin lỗi liền xong rồi. Trang Dung bất đắc dĩ, ta là cái thương nhân, có thể làm ta ghét bỏ trước mắt ích lợi, chỉ có thể là càng cao ích lợi, Đường Hạ kinh ngạc nói. Ngươi tưởng làm thế nào chứ? Ta nghe ngươi, Trang Dung nâng lên Đường Hạ mặt, xem ngươi biểu hiện, Đường Hạ hít sâu một hơi, hạ quyết tâm cắn răng một cái. Hơi có chút đập nồi dìm thuyền ý tứ. Ba ba, ta sai rồi. Trang Dung kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó đỡ chán. Ngay sau đó đã bị khí cười. Người tình nguyện kêu ba ba. Đều không thể chủ động một chút. Thảo, ta mẹ nó phải bị ngươi làm điên rồi. Đường Hạ bất chấp tất cả một vén tay áo. Đẩy Trang Dung một phen. Trang Dung thuận theo lùi lại vài bước. Lập tức ngồi ở trên giường. Đường Hạ ngay sau đó đem hắn ấn đảo, ngươi đều mau đã quên, ngươi ca vẫn là ngươi ca. Đường Hạ ngoài miệng nói hung, thân đi lên thời điểm, động tác lại ôn nhu xuống dưới, vốn là một cái đơn giản hôn, dần dần tăng thêm tình dục hương vị, thẳng đến bị Trang Dung xoay người đè ở dưới thân, Đường Hạ mới phản ứng lại đây, nhìn Trang Dung sâu thẳm con ngươi, Đường Hạ ôm hắn cổ. Gắt gao đè nặng trên người mình. Không được, ta trong chốc lát muốn đi bệnh viện. Chờ ta trở lại, Trang Dung ôm hắn eo. Ngươi trước câu dẫn ta. Lại làm ta chờ. Ca, ngươi càng ngày càng không nói đạo lý. Đường Hạ xin lỗi nói. Ta không thể phóng mấy trăm vạn người bồ câu. Trang Dung bất mãn hỏi. Vậy ngươi như thế nào bồi thường ta? Hồi, trở về lại nói. Không được, ngươi nói thế nào liền thế nào. Được rồi đi, Trang Dung ngẩng đầu, híp mắt nhìn Đường Hạ nhận mệnh biểu tình, trả thù dường như đem Đường Hạ hôn đến hô hấp khó khăn. Lúc này mới buông tha hắn. Hảo, Đường Hạ đến bệnh viện thời điểm, Hách Văn Bác cùng Nghiêm Trăn đã trước tiên làm tốt chuẩn bị. Đêm hôm nay muốn bán dược đều bày ra tới, chủ yếu là 8 loại dưỡng sinh canh. Đêm nay chủ đẩy, nhìn thấy Đường Hạ, Hách Văn Bác cao hứng nói. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp có 13 vạn người hạ đơn. Lần thứ hai 16 vạn người hạ đơn. Lúc này đây có này dưỡng sinh canh. Phòng trừng đến phá kỷ lục ân, Đường Hạ trầm khuôn mặt lên tiếng. Mất tự nhiên túm túm cổ áo, Hách Văn Bác ngốc ngốc hỏi. Bác sĩ Đường, ngài cổ làm sao vậy? Hắn nhìn đến Đường Hạ trên cổ dán một cái băng dán. Mặt cũng hồng hồng. Thanh âm cũng mất tự nhiên, lo lắng hỏi, ngài có phải hay không lại bị bệnh? Hiện tại thời tiết chợt lạnh chợt nhiệt, sớm muộn gì còn phải nhiều mặc quần áo. Bất quá liền về nhà công phu ngài liền bị cảm, ngài hẳn là nhiều rèn luyện, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ngươi nói, đối, lúc này Trang Dung vào cửa, Hách Văn Bác cần mẫn cấp dọn ghế, Trang tiên sinh cũng tới. Mau, mời ngồi, Trang Dung nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nói, ở nhà chờ sốt ruột, theo tới nhìn xem, Đường Hạ hít sâu, nhịn xuống, không thể đánh hắn, cái này tâm cơ boy. Lâm ra cửa ở hắn trên cổ toát một ngụm, này mẹ nó để cho người khác thấy nói như thế nào. Đường Hạ ngồi xuống sau, cần mẫn Hách Văn Bác cấp đưa lại đây một chén nước. Đặc biệt thằng nam quan tâm, cảm mạo uống nhiều nước ấm, Nghiêm Trăn bắt một phen cây kim ngân ném hắn ly nước. Cười xấu xa hỏi, muốn hay không ta cho ngươi thiết cái mạch, Đường Hạ ghét bỏ nói. Không cần tiểu thái kê, cảm ơn, Nghiêm Trăn bĩu môi, hừ một tiếng, vội chính mình đi 8 giờ vừa đến. Đường Hạ xác định trên cổ tre đến hảo hảo, đúng giờ khai camera, chào mọi người. Ta là Đường Hạ, phòng phát sóng trực tiếp người liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở góc tường đương. Bối cảnh Trang Dung, Dung cha. Đa tạ đưa quà tặng khoán. Ta chịu đến thật nhiều quà tặng. Dung cha hảo, Dung cha xem ta liếc mắt một cái. Thần tài ba ba, Đường Hạ kinh ngạc nói. Các ngươi xem ta, đây là ta phòng phát sóng trực tiếp. Các ngươi như vậy không có tiết tháo sao? Mọi người đều tự kích động. Không có, ở tiền tài trước mặt, tiết tháo tính cái rắm. Dung cha hảo soái, Đường viện trưởng ngươi cổ làm sao vậy? Đường viện trưởng bị cảm. Đường Hạ ho khan một tiếng, thâm trầm nói, đại gia chú ý tăng giảm quần áo, đừng cảm mạo, đại gia quan tâm, chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước ấm, bác sĩ cũng sẽ cảm mạo. Ôm một cái bác sĩ Đường Tương Đương, Đường Hạ nhìn đến chú ý điểm rốt cuộc kéo đến trên người mình. Tung ra một cái trọng bàng tạc, đạn, đêm nay sở hữu dược phẩm giống nhau giảm giá 20%. Sau đó lại mãn 100 giảm 10 nguyên, mãn 200 giảm 20, hướng lên trên chồng lên không đỉnh cao. Chúng ta đêm nay hướng doanh số, không kiếm tiền, Đường Hạ bán dược vốn dĩ chính là bình dân giới. Võng hữu đã hoài nghi hắn thâm hụt tiền bán, hiện tại đánh gãy thời điểm lại giảm tiền. Võng hữu lại kích động hỏng rồi. Đường ba ba, Đường Hạ, ngoặc kép. Hiện tại võng hữu đều như vậy không có tiết tháo sao? Ai đưa tiền kêu ai ba ba? Nhìn đến tin tức này thời điểm, có người ở trên mạng đã phát tin tức kêu bằng hữu. Hơn nữa ở bằng hữu vòng, đang nói chuyện thiên trong đàn đều có người ở kêu. Đêm nay Đường Hạ phát sóng trực tiếp bán dược, sở hữu dược phẩm đánh 8 chiết lúc sau lại mãn 100 giảm 10 nguyên. Thượng không đỉnh cao. Có yêu cầu chạy nhanh mua, so trên mạng tiệm thuốc càng lợi ích thực tế. Liền có người hỏi, Đường Hạ là điên rồi đi, lại không kiếm tiền, lại hướng doanh số cũng không thể thâm hụt tiền bán. Võng hữu tình cảm mãnh liệt hồi phục, đừng sợ, Dung cha cũng ở, khẳng định là Dung cha đặc thù duy trì. Võng hữu cảm thán, Trang Dung cũng không dễ dàng a, Đường Hạ quá không hảo dưỡng. Một lời không hợp liền quyên tiền, một lời không hợp liền đánh gãy. Dân chúng dùng bình dân giá mua được chữa bệnh dược, không đủ tiền đều là Dung cha thêm. Đường Hạ liền nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp người từ 500 nhiều vạn thực mau tăng tới 800 nhiều vạn, còn ở tiếp tục chướng, lọt vào trong tầm mắt đều là kêu Dung cha, kêu Đường ba ba, lúc này đây cảm xúc giá trị so với trước chướng đều mau. Đường Hạ liền buồn bực, này đàn võng hữu rốt cuộc là cái gì thao tác? Hệ thống, chỉ cần có thể cung cấp cảm xúc giá trị, bọn họ nguyện ý làm gì liền làm gì, hệ thống không ngừng đem cảm xúc giá trị thu thập lên. Sau đó chủ động đi đổi dược liệu, chính bọn họ sáng tạo, lại bán cho bọn họ. Hệ thống cảm thấy bọn họ ra hai kiếm lớn, mỹ mạo phao, Đường Hạ đem đề tài kéo về chính đồ. Các đồng chí, chúng ta chính thức bắt đầu rồi. Phía trước dược không nhiều lắm giới thiệu, liên tiếp ta đặt ở nơi này. Có yêu cầu chính mình mua. Chúng ta lúc này đây, chủ yếu đề cử dưỡng sinh canh. Có 8 loại, một hộp 300 đồng tiền. Có 20 bao, một bao có thể phao 2 ngày. Bình quân 7 đồng tiền một ngày. Đều là cái này giá. Đường Hạ phóng hảo liên tiếp lúc sau. Cầm một cái hộp, đầu tiên giới thiệu đệ nhất loại, bổ huyết dưỡng nhan, khí huyết không đủ người có thể dùng, khí huyết không đủ chủ yếu biểu hiện là tinh thần không tốt. Cả người mệt mỏi, nghiêm trọng sẽ tức ngực khó thở, nói chuyện không có sức lực, thậm chí đầu váng mắt hoa, phiền lòng hoảng hốt, đại tiện đường hy, có móng tay thượng không có nửa tháng nha, mất ngủ nhiều mộng, chính mình xem chính mình. Nếu có 5 cái bệnh trạng liền có thể chẩn đoán chính xác, phòng phát sóng trực tiếp người. Ta có 6 cái, thảo, ta 1 tháng rưỡi nha đều không có. Mỗi ngày không sức lực, may mắn, ta khí huyết khá tốt. Hắc hắc hắc tương đương ta 1 ngày kéo 6 lần bụng. Có phải hay không nơi nào không tốt? Ta yêu cầu, ta khí huyết không đủ. Ta cho ta mẹ mua 2 hộp, mua mua mua. Tóm lại nháy mắt thành giao số, 6 vạn, Đường Hạ ngược lại bị dọa tới rồi. Bình tĩnh, đừng hạt mua, nếu là đặc biệt rõ ràng bệnh trạng có thể mua, do dự có thể đi nhìn xem đại phu, xác định lúc sau lại mua. Mua đồ vật người ngược lại bị đậu đến cười ha ha. Lần đầu tiên nhìn thấy ngăn cản chúng ta mua đồ vật chủ bá. Hợp cái ảnh đi, Đường Hạ cười nói, ta sợ các ngươi tiêu tiền mua đồ vô dụng, xác định thật sự thích hợp chính mình lại mua, về sau ở tiệm thuốc vẫn luôn có bán, đại gia không cần độn hóa, lời tuy nhiên nói như vậy. Lớn như vậy ưu đãi lực độ lại quá ít, đại gia mua mua mua tình cảm mãnh liệt như cũ không giảm. Đường Hạ nói đến nơi đây cũng không hề ngăn đón, tiếp tục giới thiệu, chúng ta cái thứ hai dưỡng sinh canh là đề cao miễn dịch lực. Miễn dịch lực thấp, thường xuyên cảm mạo, hoặc là bệnh lâu không khỏi thường uống thuốc người, có thể hàng ngày nấu nước uống, này đó dưỡng sinh canh phao nước uống liền có thể, nếu nấu 2-3 phút, hiệu quả sẽ càng tốt, có điều kiện có thể mua cái dưỡng sinh hồ. Phương tiện mau lẹ, nhắn lại là một mảnh, mua a, cái này cho ta mẹ thích hợp, ta ba cũng yêu cầu, ta muốn mua, cái thứ ba, là tiêu hóa thực, có sơn tra thành phần, ta nếm quá, chua ngọt ngon miệng, thích ăn ngọt có thể lại phóng điểm đường, đường máu cao liền không cần thả, uống mấy ngày liền có thể điều tiết dạ dày, nếu thịt ăn nhiều cũng có thể uống, trong khoảng thời gian ngắn trợ tiêu hóa. Cái này ta đề cử mua, có thể phóng trong nhà dự phòng, còn có, 5 tuổi trở lên tiểu hài tử có thể uống, nhưng là không thể uống nhiều quá, hài tử tì vị không kiện toàn, muốn nhiều chú ý, 5 tuổi dưới hài tử cũng đừng uống lên, Đường Hạ tiếp tục giới thiệu. Cái thứ tư, trừ hỏa, không nói nhiều, thượng hỏa bằng hữu có thể tới 1 ly, thứ 5 cái. Giải áp, điều tiết giấc ngủ, đại gia chính mình xem chính mình tình huống, bởi vì áp lực ngủ nhiều không hảo giác, có thể phao nước uống. Thứ 6 cái, bổ thận thăng dương, đại gia chính mình suy xét, ta không nhiều lắm giới thiệu. Thứ 7 cái khả năng thật nhiều người thích, Đường Hạ cầm lấy một cái màu xanh lục hộp, đây là xúc tiến sự trao đổi chất, có thông liền giảm béo công hiệu, thuần trung dược vô kích thích. Thấy hiệu quả chậm, nhưng là khỏe mạnh, không tiêu chảy, gầy không gầy xem cá nhân thể chất, đại gia chính mình nhìn mua, bình luận khu điên rồi. Bọn tỷ muội hướng A, mua A, phẳng phất thổi lên sung phong hào, Đường Hạ liền nhìn đến loại này dưỡng sinh canh doanh số đột phá 500 vạn đơn. Còn ở hướng lên trên hướng, Đường Hạ trợn tròn mắt, các ngươi là điên rồi sao? Các ngươi là có tiền không địa phương hoa vẫn là thế nào? Như thế nào mua nhiều như vậy? Bình luận, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta đưa tiền ngươi còn không cao hứng. Đường ba ba uy vũ. Lần này ưu đãi lực độ đại. Ta muốn giảm béo. Mùa đông dưỡng một mùa đông. Lập tức liền đến mùa hè lộ thịt mùa. Không giảm phí như thế nào có mặt xuyên váy. Ta muốn uống. Ta muốn đem trên eo phao bơi ném xuống đi. Đừng cản ta, mua mua mua, bản nhân không mập, chính là có điểm táo bón. Ta coi như thông liền chả uống. Đơn giản như vậy phương tiện, một hướng liền hảo, lại không thương tổn thân thể, còn không tiêu chảy, mua mua mua a, Đường Hạ phục, các ngươi thắng. Hách Văn Bác ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Đêm nay thành giao ngạch phòng chừng ở 2000 vạn trở lên. Gặp qua như vậy mua ăn, dùng, chưa thấy qua như vậy mua thuốc, Đường Hạ cầm lấy cuối cùng một hộp. Thứ 8 cái này tương đối thiên, không biết có hay không người muốn, đây là ăn thai, sự tình quan chính mình hài tử. Thành giao lượng liền đặc biệt thấp, Đường Hạ cũng không khuyên, nói cho đại gia, này 8 loại dưỡng sinh canh đều là trung dược thành phần. Đều xin độc quyền. Cũng qua chất kiểm, an toàn có bảo đảm, đại gia chính mình lựa chọn, không thích hợp cũng đừng mua, lãng phí tiền, bình luận khu lại là, mua nha, trừ bỏ thuốc dưỡng thai, mặt khác đều bán điên rồi, thành giao lượng mỗi một đơn đều đạt tới 400 vạn trở lên, mà giảm béo kia một khoản, càng là đạt tới 600 nhiều vạn đơn, hơn 1000 vạn hộp Đường Hạ đã choáng váng, không phải hắn hoa mắt. Chính là đám hài tử này điên rồi. Các ngươi thực sự có như vậy béo sao? Bình luận, có, Đường Hạ xem bọn họ kích động như vậy. Ngẫm lại cũng buồn cười. Hắn bán đồ vật, lại ngăn đón người khác mua. Thế nhưng còn ngăn không được. Đây là cái gì kỳ ba mua bán phương thức? Liên tiếp vẫn luôn đặt ở nơi này. Các người chậm rãi mua. Có cái gì muốn hỏi vấn đề? Các người có thể nhắn lại. Ta chọn có thể trả lời. Tốt nhất là về thân thể phương diện, đường hạ ở đông đảo bình luận trúng tuyển một cái. Ngày thường bụng lạnh lẽo, dễ dàng tiêu chảy, tiêu hóa không hảo lại không muốn ăn dược. Kỳ thật có một cái rất đơn giản phương pháp, nấu điểm khương táo trà. Sinh khương cùng đại táo nấu một nấu, có thể bổ trung tiêu khí huyết, liền không đến mức ăn chút lạnh liền tiêu chảy. Sinh khương thăng dương, đại táo bổ âm huyết, này hai vị dược, cũng có thể nói là thực phẩm thêm ở bên nhau. Có thăng dương hàng âm công năng, vừa lúc bổ trung tiêu, nếu nữ tính bằng hữu thời gian hành kinh bị cảm lạnh, bụng nhỏ đau, hoặc là nam đồng chí ăn lạnh đồ vật làm cho bụng đau, đều có thể dùng, nãi nãi buổi sáng lên ngón tay cứng đờ. Hoạt động về sau mới có thể giảm bớt, ngày thường trời đầy mây sẽ đau, đây là điển hình lạnh lẽo ẩm ướt nhập thể bệnh trạng. Biết ngài cứu sao, không nghĩ dùng dược liền bậc lửa ngài điều nướng một nướng. Đối ướt hàn hiệu quả rõ ràng, đường hạ sau khi nói xong uống lên mấy ngụm nước. Nghiêm nửa nửa, cấp lão bản thêm thủy, đường hạ giơ cái ly. Lại tưởng đậu nghiêm chăn, nhìn đến Trang Dung cúi đầu xem di động, thủy cũng không biết uống không uống. Đường hạ nghĩ nghĩ, ngượng ngùng bỏ thêm một câu. Cấp lão bản nương cũng thêm một ly, Trang Dung ngẩng đầu lên. Thanh âm không lớn, cười như không cười hỏi. Người xác định, lão bản nương, đường hạ nghĩ đến đêm nay trở về sau. Có điểm túng, nhưng là tại như vậy nhiều người trước mặt, viện trưởng mặt mũi không thể ném. Hắn ngạnh cổ trở về một câu. Đúng vậy, lão bản nương, Trang Dung cười cười. Không đáp lời, phòng phát sóng trực tiếp đều điên rồi. Ngoạ tào, ta tới xem phát sóng trực tiếp mua thuốc, ngươi thế nhưng cho ta uy cẩu lương. Đá ngã lăn này chén cẩu lương cũng hướng ngươi ném một cái độc thân cẩu. Các ngươi không phát hiện sao? Dung cha vừa rồi ánh mắt hảo a a, ta liền biết đường viện trưởng không có khả năng là không. Xong rồi, đường viện trưởng xong rồi. Dung cha này ánh mắt, này ngữ khí, quá tô quá a. Vốn dĩ ta cảm thấy hai nam ở bên nhau có nghịch thiên cùng. Rất không bình thường, thấy hai người bọn họ nhan giá trị lúc sau. Ta thế nhưng xem thói quen, cấp đường viện trưởng châm nến, cấp đường viện trưởng châm nến cộng một. Đường hạ vừa quay đầu lại liền nhìn đến trên màn hình máy tính một loạt ngọn nến. Đường hạ khí cười, các ngươi có thể hay không mong ta điểm nhi hảo. Các ngươi nhận chi tồn tại rất nghiêm trọng vấn đề. Võng hữu đã phát rất nhiều lắc đầu biểu tình bao, tỏ vẻ không tin, đường hạ bất đắc dĩ. Chúng ta trả lời tiếp theo cái vấn đề. Vấn đề này đình chi, không cho nói, lúc này nghiêm chăn đem hắn ly nước đưa về tới. Chèn ép hắn, ngươi thế nhưng đi ta phía trước đi qua đường xưa. Ta phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm cũng là cái dạng này, đường hạ tiếp nhận tới uống một. Ngụm. Hỏi lại, ngươi không phải cũng là đi rồi người khác lộ, đều là trung y, dựa vào cái gì ngươi dẫm quá lộ liền không cho người khác đi. Hoàng đế cũng chưa ngươi bá đạo, ngươi, nghiêm chăn lăng là không tìm được hồi dỗi nói. Khí a a a kêu to, tức chết ta, đường hạ ngươi cái cẩu a a a a. Đường hạ cấp hách văn bác xử cái nhan sắc, hắn mắng viện trưởng, trừ tiền lương, hách văn bác móc ra tiểu sách vở nhìn. Hắn tháng này tiền lương đã khấu không có, nếu không khấu hạ tháng đi. Đường hạ nhẫn cười, có thể, võng hữu đều nhạc hỏng rồi. Xem phát sóng trực tiếp xem cũng thực sung sướng. Bên trong có yêu thích nghiêm chăn võng hữu, đều nhắn lại, quá thảm ta nhãi con. Mụ mụ đau lòng ngươi, nhưng là mụ mụ muốn cười ha ha ha ha ha. Chứ tiền lương khấu đến tháng sau, nghiêm chăn ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tuy rằng thực không đạo đức, nhưng là ta thật sự quá muốn cười. Ha ha ha ha, đường hạ khóe miệng gợi lên tới. Trong lòng thoải mái nhiều, nghĩ nghĩ lại trở về nghiêm chăn một câu. Kỳ thật hai ta còn có không giống nhau địa phương. Ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm không có đối tượng chờ ngươi. Ta đối tượng ở một bên chờ đâu, Nghiêm Chăn đã bị kích thích tạc mao. Mắng Đường Hạ quá cẩu. Võng Hữu một bên đau lòng hắn, một bên cười, sau đó lại đá ngã lăn Đường Hạ cầu lương chén, có Võng Hữu nói. Không nghĩ tới Đường Hạ cũng có lúc này. Trước kia hắn đối chuyện tình cảm ngậm miệng không nói chuyện. Lần này nhưng thật ra trực tiếp rất nhiều, còn có Võng Hữu đã phát một loạt cười khóc biểu tình bao. Phía trước đều là Dung Cha một người đơn phương biểu đạt chính mình cảm tình. Đường viện trưởng vẫn luôn không hồi phục quá, ta còn tưởng rằng hắn là bách với Dung Cha thế lực. Bị buộc bất đắc dĩ, không nghĩ tới hai người như vậy ngọt. Đường Hạ nhìn đến những lời này, lại bắt đầu áy náy. Trách không được Trang Dung trong lòng không thoải mái. Hắn phía trước vẫn luôn không hồi phục, đều không lên mạng xem Trang Dung làm cái gì. Thật sự là quá không giống lời nói, vừa lúc có cơ hội. Đường Hạ cũng không che lấp, tuy rằng thật ngượng ngùng, vẫn là hồng lỗ tai Nghiêm Trang nói. Hắn tưởng bức ta cũng đến xem ta có nguyện ý hay không. Hắn có kia bản lĩnh sao? Võng Hữu, nha nha nha. Ngươi cũng thật dám nói a, ta nếu là Dung Cha lúc này nên đem ngươi ấn hạ. Nói cho ngươi ai là ba ba, nói như vậy ngươi thực nguyện ý. Không cần thổ lộ, chúng ta hiểu. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, luận không đứng đắn a, bọn họ thắng, hắn một người là đấu không lại bọn họ. Hảo, chúng ta tiếp theo đề tài liêu, nhanh lên nhi vấn đề, lại không đề cập tới hỏi ta liền kết thúc chiến đấu. Về nhà, còn có người hỏi Đường Hạ, 1 vạn đồng tiền một cái dược như thế nào không bán? Đường Hạ giải thích, quá quý, sợ ném, Võng Hữu. Cái này lý do mãn phân. Nửa giờ phát sóng trực tiếp, Đường Hạ trả lời Võng Hữu 10 mấy vấn đề. Đã đến giờ 8 giờ rưỡi. Đường Hạ cười nói, hôm nay liền đến nơi này đi. Ta sẽ dựa theo đại gia trả tiền trước sau trình tự cho đại gia mau chóng giao hàng. Xa xôi khu vực các ngươi chính mình bổ bưu phí a. Ta liền không hề nhắc nhở, đại gia sôi nổi cùng Đường Hạ tái kiến. Ngoan ngoãn chờ đợi thu hóa, Đường Hạ kiểm kê một chút bán đi dược phẩm. Hôm nay buổi tối tổng cộng thành giao 2.300 vạn đơn dược phẩm. Mua thuốc người đạt tới 1.800 vạn người. Thành giao kim ngạch đột phá 7.000 vạn. Đường Hạ choáng váng. Lôi kéo Trang Dung thủ khẩn trương hỏi, ngươi giúp ta nhìn xem, ta không phải hoa mắt đi, ta xác định là bán dược, không phải bán gì đều có thể trị thuốc tăng lực. Trang Dung nhìn thoáng qua, không sai, chính là cái này số ta thiên. Đường Hạ lại đặt mông ngồi trở lại ghế trên, ta có phải hay không toàn bộ Hoa Hạ duy nhất một cái có thể đem dược bán được cái này số người. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Khen nói, ngươi là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Đường Hạ nghĩ đến hệ thống khoe khoang ngữ khí. Kích động vỗ chính mình ngực, ta hảo nghiêu bè, lần này chờ đến bọn họ thu được hóa lúc sau. Hắn này hệ thống nhiệm vụ liền hoàn thành, không nghĩ tới dưỡng sinh canh sẽ bán đến như vậy hòa. So với trước những cái đó dược số lượng phiên vài lần. Hách Văn Bắc kích động khóc, chúng ta lại phá kỷ lục. Hệ thống cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới thành giao lượng sẽ nhiều như vậy. Này đó cảm xúc giá trị căn bản không đủ đổi, hệ thống nhắc nhở Đường Hạ. Ba ba, chúng ta cảm xúc giá trị không đủ, liền đổi dược đều không đủ, càng đừng nói dưỡng gà. Làm sao bây giờ? Đường Hạ vỗ chính mình điên cuồng nhảy lên trái tim nhỏ. Trước đổi dược liệu, có thể đổi nhiều ít đổi nhiều ít. Mặt khác tích phân ta lại nghĩ cách kiếm, không được lần sau phát sóng trực tiếp liền không bán dược. Chỉ cho đại gia giảng dưỡng sinh tri thức, như vậy có thể đổi đến cảm xúc giá trị, không riêng gì những cái đó gà. Loại những cái đó dược cũng yêu cầu cảm xúc giá trị đổi ra tốc công năng. Những cái đó dược phẩm trưởng thành lại có thể bán không ít tiền. Đường Hạ không nghĩ tới cảm xúc giá trị cũng có như vậy cấp thiếu một ngày. Chỉ có thể lấy tiền bổ, lần này bán nhiều, nhưng đại bộ phận dược phẩm đều đến chính mình lấy tiền mua. Kỳ thật kiếm tiền không có phía trước nhiều, bất quá. Đường Hạ lần này phát sóng trực tiếp thành giao lượng, vẫn là bị người là treo ở trên mạng. Một giây thượng hot search phát sóng trực tiếp trong giới cùng bác sĩ trong giới lại bị chấn ngốc. Đường Hạ hiện tại có thể nói là cả nước nhất nổi danh trung y. Cũng là kêu gọi lực mạnh nhất bác sĩ. Mặc kệ là dân chúng đối hắn tín nhiệm độ, vẫn là hắn hảo thanh danh, đều là cả nước thủ vị, Đường Hạ an bài nói. Tiểu bác, chạy nhanh cấp sở hữu chuyển phát nhanh công ty gọi điện thoại. Có thể gọi tới đều kêu lên tới. Đêm nay tăng ca Trang Dung thấy hắn vội, ta phải những người này lại đây. Đường Hạ, muốn 100, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, 1000 cái đều được, ngày mai đúng chỗ, hiện tại cùng ta về nhà ngủ, đừng, không nóng nảy, Đường Hạ lôi kéo hắn, bình tĩnh, ta lại muốn quyên tiền, ta muốn quyên tiền 2000 vạn. Trang Dung, ngoặc kép, Đường Hạ cười cười, chờ có rảnh thời điểm. Ta cho ngươi giải thích gần nhất nộp lên phương thuốc được đến 200 tích phân. Còn có thiên đạo thưởng 100 tích phân. Lại thêm lần này 200 tích phân. Đều cấp ông ngoại, hệ thống. Đường Lập An, sở thừa thọ mệnh 7 năm, Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra. Ông ngoại khoảng cách 100 tuổi. Lại gần một bước, Đường Hạ này 2000 vạn. Có 1000 vạn là quyên cấp vùng núi bọn nhỏ. Kiến trường học, 1000 vạn là quyên cấp quốc gia nghiên cứu khoa học xây dựng, Đường Hạ dặn dò hệ thống. Ngươi đi tuyên truyền một chút, ta hiện tại yêu cầu cảm xúc giá trị, mặc kệ có phải hay không đồ thanh danh, vì cảm xúc giá trị, ta cái gì đều có thể làm, hệ thống. Đơn giản trải qua hệ thống cấp chuyển phát, võng hữu đều choáng váng. 2000 vạn, Đường Hạ lần này bán dược tiền, đều quyên. Thành giao kim ngạch 6000 vạn, trừ bỏ phí tổn sau hắn có thể kiếm nhiều ít, lại chính mình thêm tiền. Thôn y tiểu đường quá độc ác, nếu này cũng có người hắc, ta liền đem hắc tử cắn chết. Năm nay cảm động hoa hạ người, tuyệt đối là Đường Hạ, có võng hữu hợp lý hoài nghi. Đường Hạ cùng Trang Dung là bởi vì đời này chú định sẽ không có hai tử, cho nên không cần cấp đời sau lưu đồ vật. Hai người kiếm lời, chính mình đủ hoa liền quyên cấp yêu cầu người, thậm chí quyên cấp quốc gia. Ta phục, hoàn toàn phục, Đường Hạ đau lòng vuốt trái tim nhỏ. Quyên nhiều như vậy, xác thật đau lòng, nhưng là nhìn đến ông ngoại số tuổi dài quá nhiều như vậy. Hắn cũng thực vui mừng, chính hắn còn có 2500 vạn ngạch trống, hơn nữa Trang Dung cho hắn 1000 vạn tiền tiêu vặt. Cùng sở hữu 3500 vạn, hắn đến lưu một ít tiền, vạn nhất ngày nào đó Trang Dung công ty gặp được khó khăn. Hắn đến giúp hắn, mặc kệ nói như thế nào, cảm xúc giá trị lại bắt đầu sinh trưởng tốt. Rất nhiều truyền thông, đại V đều chuyển phát tin tức này. Thầy thuốc tốt, từ thiện ra, thật nhiều tên tuổi dừng ở Đường Hạ trên đầu. Võng hữu cho hắn bỏ thêm vô số quang hoàn. Tưởng nói hắn không người tốt đều ngậm miệng, không dám nói, nói sẽ bị người xé nát về nhà trên đường. Đường Hạ nắm chặt Trang Dung tay. Dung Dung, ngươi không hỏi ta tiền là nơi nào tới sao? Ta bán dược kiếm không được nhiều như vậy tiền, Trang Dung hỏi lại. Quan trọng sao? Quan trọng, Đường Hạ nghiêm túc hỏi. Ngươi không lo lắng ta này tiền không phải hảo tới sao? Trang Dung khóe miệng câu lấy. Kia lại như thế nào? Nếu ta làm phạm pháp sự tình ngươi cũng mặc kệ. Trang Dung nhàn nhạt nói. Quản, Đường Hạ mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó liền nghe Trang Dung nói. Ta sẽ thay ngươi gạt, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Bảo bối nhi, ngươi có hay không tam quan? Trang Dung nghiêm túc nhìn Đường Hạ đôi mắt. Ta tam quan, đều trường trên người của ngươi. Đường Hạ cảm động trái tim căng thẳng. Ngay sau đó một cổ nhiệt huyết phía trên, cái gì đều mặc kệ không hỏi, đem Trang Dung ấn ở trên chỗ ngồi, bò thượng liền thân, Trang Dung nheo nheo mắt, liếm liếm khóe miệng, ca ca, về đến nhà sau ngươi cũng muốn như vậy nhiệt tình mới được, Đường Hạ. Ngoặc kép, hết chương.